mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Bảy Tông Tội 2. Biết này vài người phạm sự cũng biết, giải mật đánh cái gì chủ ý. Việt Thân hiện tại hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí tại tâm lý suy nghĩ vài cái kế hoạch. Giải Nam nói đây là phi chân thật thế giới. Này mấy người lại nói đây là chân thật thế giới. Tư tâm Việt Thân là thiên hướng Giải Nam, càng đừng nói nàng thông quan nhiệm vụ là muốn cho bọn họ ở màn ảnh trước mặt thừa nhận chính mình chân chính tội. Làm này 6 người cho rằng chính mình thân ở thế giới hiện thực gần nhất là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc giải mật trò chơi sau khi kết thúc mọi người đều có thể mua sắm thông quan ký lục. Bọn họ ở chỗ này nói gì đó, làm cái gì đều sẽ nhất bại lộ ra tới. Tiếp theo là chế tạo sợ hãi. Nếu là thế giới giả thuyết, bọn họ tất nhiên sẽ không đem chính mình trong lòng bí mật thổ lộ ra tới. Trò chơi thua kết thúc liền sẽ trở lại chân thật trong thế giới. Choáng váng mới có thể nói cho người khác chính mình bí mật. Nhưng là làm cho bọn họ biết chính mình là dùng chính mình mệnh tới chơi trò chơi. Vậy đơn giản nhiều, đối mặt tử vong uy hiếp, không ai có thể đủ thủ vững cuối cùng một đạo phòng tuyến. Việt Thân biết rõ giải mật phong cách. Trong trò chơi người chơi không chỉ có không thể giết NPC, sắp người chơi đều sẽ bị cưỡng chế lui tái. Làm này 6 người nhận tội phỏng chừng cũng là muốn dùng chính quy con đường, làm này đã chịu ứng có chế tài. Ở 6 người vây quanh mật thất đảo quanh khi, Việt Thân liền bắt đầu cố ý vô tình mang tiết tấu. Các ngươi còn nhớ rõ chính mình hôn mê trước phát sinh sự sao? Vì cái gì chúng ta sẽ nằm ở chỗ này? Là ai làm? Việt Thân cũng học bọn họ bộ dáng chụp đánh vách tường tìm ra khẩu. Chính là vì cái gì sẽ đem chúng ta nhốt ở nơi này? 6 người trên người vốn là không sạch sẽ. Trong đó mấy người còn nhận thức. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra giống như không phải. Nghe Việt Thân lời nói 6 người sôi nổi trầm mặc. Là ai sẽ đem bọn họ đều quan tiến vào? Rất nhiều a. Chính mình kẻ thù, những người đó muốn báo thù bạn bè thân thích, cái nào không phải muốn cho bọn họ đều chết. Chính là, ta nhớ rõ ta cuối cùng là nằm tiến khoang trò chơi, ta cũng là. Ta đăng nhập trò chơi trước, còn ăn một chén mì. A Dương nghe chính mình lòng bàn tay. Mì sợi vị mơ hồ từ phía trên truyền ra tới. Hắn càng tin tưởng nơi này là chân thật thế giới. Đúng vậy. Rõ ràng là ở khoang trò chơi, vì cái gì tỉnh lại ở cái này địa phương, mắt kính dùng nha dùng. Sức cắn chính mình đầu ngón tay chậm rãi thấm suốt huyết châu. T, trước kia ở trong trò chơi bị thương giống như đều không có như vậy đau quá, Lolita. Ta cái ót đau lợi hại, giống như bị thứ gì tạp quả giống nhau, quả cam. Các ngươi như vậy vừa nói, ta phát giác lần này tỉnh lại đầu đặc biệt đau. Thân thể cũng thực trọng, có phải hay không có người sấn chúng ta tiến khoang trò chơi ý thức hôn mê thời điểm đem chúng ta đều lộng tới nơi này. Ngoặc kép, đúng vậy, có cái này khả năng. Mọi người vừa nghe càng nghĩ càng cảm thấy nàng nói rất đúng. Giống như chỉ có cái này giải thích mới phù hợp logic. Đứng ở góc nhìn của Thượng Đế quan sát không thể không nói. Việt Thân thật sự ra châu. Nàng liền nổi lên một cái mở đầu câu nói kế tiếp này, mấy người liền giúp nàng bổ toàn. Còn bổ chính mình đều thật sự. Chủ yếu là này mấy cái đều làm chuyện trái với lương tâm cho nên mới sẽ như vậy, sợ. Ta có điểm mông vòng. Như vậy thế giới này rốt cuộc là chân thật vẫn là giả thuyết? Vô nghĩa, khẳng định là giả thuyết a. Nếu là chân thật thế giới như vậy, Việt Thân làm hợp tác người chơi mệnh không được ném bên trong. Sau. Đây là phạm pháp đi, ta hảo khẩn trương a. Một bên vì càng thần lo lắng, một bên còn tưởng tiếp tục xem đi xuống. Có phải hay không có độc a a a. Ở các người chơi lo lắng Việt Thân nhân thân an toàn khi, Việt Thân đã sớm tưởng hảo bước tiếp theo muốn làm cái gì. Tăng thêm chân thật cảm, chế tạo sợ hãi, Việt Thân, nói như vậy, nếu chúng ta không phát hiện đây là chân thật thế giới, rời khỏi kiện lại không dùng được. Kiên nhẫn khô kiệt, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chọn dùng nhân vật tử vong, phương thức cưỡng chế rời khỏi trò. Chơi, 6 người tưởng tượng đến nơi đây liền phía sau lưng tê dại. Thiên Cân lẩm bẩm nói, người này thật ác độc tâm tư, hắn là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Kim Phật có chút kiềm chế không được chính mình tính tình. Tay cầm thành nắm tay, từng quyền hướng trên cửa chùy. Các ngươi phát hiện cái gì manh mối không có? Nhanh lên tìm, sớm một chút từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Nơi này không có thủy, không có đồ ăn, kéo đến càng lâu đối bọn họ sinh mệnh uy hiếp cũng lại càng lớn. Đại ca, ngươi trước đừng kích động. Chúng ta đều là một cây thẳng mặt trên châu chấu. Muốn đoàn kết hợp tác mới được. Ngoặc kép, màu môn không biết là dùng cái gì tài liệu làm. 6 người thay phiên trì nửa ngày đều không có trì khai. Lolita nuông chiều từ bé đến bây giờ còn không có trải qua loại sự tình này. Nhân thân triệu tuyệt vọng một bức cấp liền sẽ nhịn không được giận chó đánh mèo những người khác. Còn ở bảng đại thần đâu? Chúng ta ở chỗ này vội lâu như vậy ngươi đều không tới giúp chúng ta sao? Nàng hung hăng mà đá một chân cửa sắt. Xem tư thế giống như là ở đá Việt thân giống nhau. Ta không làm, ta tay đều chỉ đỏ. Hoặc là đổi nàng tới. Quả cam sửa chính mình tóc dài. Biểu tình cũng cực kỳ bất mãn. Việt thân, hiện tại tất cả mọi người đều vây ở chỗ này. Ngươi sự không liên quan mình cao cao treo lên đến. Không có đường ra đại gia cũng chỉ có cùng chết. Một nữ nhân sức lực có bao nhiêu đại. Làm Việt thân lại đây hỗ trợ ý nghĩa không lớn. Lượng nữ nhân bất quá là ở phát tiết chính mình bất mãn. 4 cái nam nhân đều trong lòng biết rõ ràng bất quá thân ở hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ bị nàng hay ảnh hưởng. Đúng vậy, Việt thân, ngươi vì cái gì không tới hỗ trợ? Ngoạn tào, nhanh như vậy liền phải quay ngựa sao? Ta có chút khẩn trương, liền tính là biết Việt thân sẽ không chết. Vạn nhất bị bọn họ bạo lực đối đãi làm sao bây giờ? Ta không dám đi xuống nhìn. Dựa, đám cặn bã này, vì cái gì không cho càng thân một cây đao phòng thân? Việt thân đem 6 người phản ứng xem ở trong mắt, lôi kéo khóe miệng trào phúng cười nói. Các ngươi trùy, lại cho các ngươi 10 ngày thời gian. 100 người xem các ngươi trùy khai không, đã có người hoa lớn như vậy, sức lực đem chúng ta. Vậy ở chỗ này, kia khẳng định sẽ không dễ dàng làm chúng ta chết. Cùng với uổng phí sức lực giống ngốc tử giống nhau trùy môn chi bằng động động đầu óc ngươi nghĩ. Tới cái gì, thiên cân đi đến hôm nay địa vị rất có một bộ xem người bản lĩnh. Việt thân có thể ở đại thần bảng thượng xếp hạng. Như vậy chỉ số thông minh khẳng định sẽ không thấp. Hắn dùng ánh mắt trấn an người quen hỏi. Ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Các ngươi còn nhớ rõ xoa ra tới kính sát trọng sao? Kia đồ vật không phải giả hệ thống sao? Đều ném trên mặt đất đâu, chính là thứ này làm cho bọn họ thiếu chút nữa cho rằng đây là thế giới. Giả thuyết, 6 người từ trên mặt đất nhặt lên kính sắt tròng. Sau đó đâu, thứ này có cái gì đặc biệt, có thể giúp chúng ta mở ra này mấy cái phá cửa. Các ngươi còn nhớ rõ mặt trên tuyên bố nhiệm vụ sao? Tội, thừa nhận chính mình tội, chờ đợi chính nghĩa thẩm phán. 6 người không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng. Bọn họ có thể có tội gì? Trên đời này không có gì tội là tiền tài, quyền lợi, địa vị, nhân mạch sở tẩy không tịnh. Việt thân kéo kéo quần áo của mình, lại chỉ vào 7 phiến môn nói. 7 loại nhan sắc đối ứng 7 phiến môn, lại là tội nói. Làm ta nhớ tới một cái đồ vật cái gì? 5 người sắc mặt mê mang, cũng không biết Việt thân đang nói cái gì. Chỉ có đọc lượng hơi lớn một chút Lolita phản ứng lại đây. Ngươi là nói 7 tông tội. Việt thân gật gật đầu. Đúng vậy, 7 tông tội. Theo sau từ bên trái bắt đầu từng bước chỉ qua đi. Mất khống chế dục vọng. Tham dục, màu lam. Thân thể dục vọng, sắc, dục, màu tím. Tham thực, quá độ ham yên vui dục vọng. Ăn uống quá độ, màu đỏ. Tài sản dục vọng, ghen ghét, hồng nhạt. Trốn tránh dục vọng, lười biếng. Thâm màu xanh lục, báo thù, táo bạo. Căm hận dục vọng, bạo nộ, màu xanh nhạt, tất cả mọi người chỉ xong. Việt thân ngừng nghỉ đốn một giây, chỉ vào chính mình, trác tuyệt, quá độ tự tin, cao ngạo dục vọng, ngạo mạn, màu vàng, Việt thân. Nói đơn giản điểm, chính là, ngươi không xứng, không biết vì cái gì. Rõ ràng là khẩn trương không khí ta lại cảm thấy thực sảng gạch dưới. Z, có thể, đến từ đại lão chỉ số thông minh khinh bỉ, thoải mái. 7 tông tội ngạo mạn, nếu thật là dựa theo 7 tông tội tới định tội nói chúng ta tạm thời là an toàn. Bởi vì ở bảy tông tội chung được đến chính nghĩa thẩm phán, ý nghĩa dùng bảy tông tội xử tội tới đối đãi với chúng ta, Việt thân thanh âm càng nói càng nhẹ, quanh quẩn ở mật thất chung, nghe được sáu người ra đầu tê dại, sắc dục là ở lưu huỳnh cùng trong ngọn lửa huân buồn. Ăn uống quá độ là cưỡng bách ăn cơm lão thử, thiềm thử cùng xà, tham lam là ở du chung dày vò, lười biếng là ném nhập xa hố, bạo nộ là cơ thể sống tách rời, ghen ghét là đem đôi mắt phúng thượng, ngạo mạn là luôn nứt. A Dương nghe thấy lười biếng là ném vào xa hố, vòng lấy chính mình cánh tay lui về phía sau nửa bước. Oa dựa, thứ gì, lão tử sợ nhất xa, quá ghê tởm đi, người ta đều dám, khụ, khụ khụ, thiên cân không lưu dấu vết xử một ánh mắt qua đi. Người sau đến bên miệng nói đột nhiên im bặt, phản ứng ta là không tin mấy thứ này. Đúng vậy, ngươi cho chúng ta nói này đó lại có ích lợi gì. Chạy nhanh nghĩ cách làm chúng ta rời đi nơi này. Ta phía trước nói qua, loại này môn chúng ta không có biện pháp từ bên trong mở ra. Đây là mới nhất hình điện tử môn là từ điều khiển từ xa thao tác. Chúng ta không có điều khiển từ xa, căn bản là không có biện pháp. Việt thân nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ở góc thượng thấy được lược đèn đỏ máy theo dõi. Xem mặt trên, có người ở giám thị chúng ta. Kim Phật đối với camera giơ ngón tay giữa lên, mắng không ngừng, ngoặc kép, ngày xxx, chờ lão tử đi ra ngoài xem lão tử không chém chết ngươi. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ mật thất phía trên liền không biết từ nơi nào truyền ra một trận quỷ dị cười lạnh. Hoan nghênh đi vào tội ác thẩm phán đình. Ta lần này tòa án tranh án, các ngươi có thể kêu ta Osiris. Việt thân nhận ra này đạo nhân thanh, thật vất vả mới khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Giải mật như vậy bần cùng sao, giải tây đều lai khách xuyến tranh án. Hơn nữa làm như vậy, cao lớn người trên thiết ngươi cũng không sợ này sáu cá nhân nghe không hiểu. Quá để mắt bọn họ đi. Osiris, ở cổ Ai Cập thần thoại chung là địa giới chúa tể, minh giới chi vương, tử vong phán quan. Việt thân vì sáu người giới thiệu. Áo gì, chính là ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Mắt kính đối với máy theo dõi gầm rú, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đưa tới nơi này? Ta muốn cáo ngươi, đối, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu tiền sao? Chờ đi ra ngoài ta cáo bất tử ngươi. Ngoặc kép, vốn là muốn cho các ngươi chính mình xử lý chính mình. Hắn tự cười khẽ một tiếng. Nếu các ngươi đều không muốn, chúng ta đây liền mở phiên tòa thẩm phán đi, các tội nhân. Hết chương.